Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1200, Nghiêm Như Ngọc thỉnh cầu. Thiên Ngân Đại Lục, Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng Cung rất chỗ sâu đại điện bên trong. Giờ phút này Từ Niên Bản Tôn đang lợi dụng băng mã não thay Nghiêm Như Ngọc tẩy tinh chặt tủy. Trải qua dài đến 10 canh giờ tẩy tinh chặt tủy, Nghiêm Như Ngọc tu vi thẳng tắp tăng lên, trực tiếp đột phá chiến đế giới hạn, đạt tới ngụy tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Không chỉ có như thế, Nghiêm Như Ngọc hình dạng và khí chất cũng phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản hình dạng chỉ có thể coi là thượng đẳng Nghiêm Như Ngọc tiến vào tẩy tinh chặt tủy, trở nên càng phát ra trổ mã. Nàng làn da giống như mỡ dê đồng dạng trơn mềm trắng nõn. Khuôn mặt trở nên càng thêm đẹp đẽ, dáng vóc đường cong càng trở nên bốc lửa, cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng khí chất. Nguyên bản uy nghiêm quân lâm thiên hạ khí chất bên trong nhiều một tia mờ mịt, cho người ta một loại cao cao tại thượng, cao không thể chạm cảm giác. Tạ ơn công tử tái tạo tri ân. Nghiêm Như Ngọc trực tiếp quỳ xuống đất cảm kích nói, tại trước mặt người khác, nàng là không ai bì nổi nữ giết đế, nhưng là tại Từ Niên trước mặt, nàng vĩnh viễn là cái kia hèn mọn tiểu thị nữ. Trước đây hắn cùng phụ thân Nghiêm Võ rời đi, về sau tao ngộ không ít gặp trắc trở, phụ thân hắn tại một lần trong tai nạn chết đi, mà nàng thì là may mắn sống sót. Sau đó nàng mượn nhờ Từ Niên cho nàng tài nguyên, cường thế mà lên, từng bước một đi đến hôm nay cái này vị trí. Có thể nói, hết thảy đều là nàng dùng mệnh đổi lấy. Những năm này, nếu không phải nàng trở nên sát phạt quả đoán, nàng một cái nhược nữ tử ở cái thế giới này đã sớm biến thành người khác đồ chơi. Đứng lên đi, ngươi sự tình ta đã đại khái nghe nói. Những năm này ngươi qua rất gian khổ, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến chính ta. Từ Niên vừa cười vừa nói, trước mắt cái này lấy giết chóc bao khỏa tự mình nữ tử. Từ Niên nội tâm kỳ thật vẫn là rất đau lòng, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, Nghiêm Như Ngọc là thế nào yếu đuối, mà nàng hiện tại liền tại cái dạng này, ở trong đó sở thụ thống khổ không cần nói cũng biết. Công tử nói giỡn, nô tỳ chỗ nào có thể cùng công tử so, lần này có thể nhìn thấy công tử, nô tỳ thật rất vui vẻ, trèo chống nô tỳ cùng nhau đi tới, chính là công tử năm đó ân cứu mạng, công tử đối nô tỳ ân tình, đời này cũng không thể báo đáp, Nghiêm Như Ngọc thần sắc kiên định nói. Từ Niên lơ đánh cười cười, đối với Nghiêm Như Ngọc, hắn cũng không có yêu cầu xa vời nàng báo đáp tự mình cái gì. Có thể thấy được nàng tự mình trưởng thành, Từ Niên nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Trong đó tâm chỗ sâu, vẫn là đem Nghiêm Như Ngọc xem như muội muội mình đồng dạng đối đãi. Nghiêm Như Ngọc nhìn xem Từ Niên biểu lộ, nhíu mày một cái, công tử lần này trở lại đại lục, là có chuyện gì không? Là có chút sự tình. Ta tu vi đã đạt tới địa tiên cảnh, chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể phi thăng tiên giới. Cho nên ta cũng nghĩ nhờ vào đó cơ hội kết nơi này nhân quả. Thuận tiện nhìn xem mẫu thân, Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lần này hắn trở về, trừ là mang Mộ Dung Tuyết trở về tìm xem phong ấn ký ức. Tiếp theo chính là muốn gặp lại một lần mẫu thân, tựa như hắn nói. Hắn tu vi đã đến địa tiên cảnh, nếu không bao lâu, chỉ sợ thực sẽ phi thăng tiên giới. Hắn cũng không muốn đang phi thăng trước, chính liền mẫu thân mặt cũng không có nhìn thấy. Nghiêm Như Ngọc thần sắc do dự, cuối cùng cắn cắn tự mình môi đỏ, tựa hồ quyết định, công tử, nô tỳ biết rõ ngươi thiên tư hơn người, nhất định sẽ phi thăng tiên giới, lần này đi từ biệt. Không biết rõ khi nào khả năng lại gặp nhau. Nô tỳ muốn cầu công tử một sự kiện. Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm được. Tử Niên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Như Ngọc nói, nô tỳ muốn là công tử sinh một đứa bé. Nghiêm Như Ngọc thần sắc kiên định nói, nói xong liền trút bỏ trên thân long bào, lộ ra uyển chuyển trắng như tuyết thân thể. Kia bạo tạc đường cong nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Tử Niên trước mặt. Tử Niên trong nháy mắt cảm thấy đầu sung huyết, một cỗ dục hỏa tại nó thể nội cháy hừng hực bắt đầu. Sinh con, nếu không phải Nghiêm Như Ngọc giờ phút này hành vi, Tử Niên thật sự coi chính mình nghe lầm. Cái này Nghiêm Như Ngọc thỉnh cầu lại là muốn vì tự mình sinh con. Không được, Tử Niên vội vàng quay đầu đi, không còn dám xem, mặc dù Nghiêm Như Ngọc tư sắc không bằng Mộ Dung Tuyết. Lãnh Yên Nhiên các nàng cũng tiến vào tu luyện, hiện tại cũng là một cái 10 phần mỹ nữ. Lại thêm Tử Niên tu hành đến nay, trừ cùng Lãnh Yên Nhiên từng có một lần trời xui đất khiến, đến nay còn chưa hề cùng nữ tử từng có tính thực chất giao phong. Cho nên đối mặt Nghiêm Như Ngọc dụ hoặc, hắn coi như tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghiêm Như Ngọc giờ phút này nhãn thần lại là vô cùng kiên định, không có chút nào nửa điểm ngượng ngùng. Những năm này trải qua nói cho nàng biết, muốn làm sự tình, nhất định phải kiên định đi làm, nếu không một khi bỏ lỡ, rất có thể hối hận cả đời. Những cái kia cô gái tầm thường ngượng ngùng nhăn nhó, nàng coi nhẹ tại có được. Công tử, nô tỳ biết không tư cách đạt được ngài sủng hạnh, thế nhưng là đây là nô tỳ đời này tâm nguyện lớn nhất. Mấy năm này đi tới, kiên trì nô tỳ còn sống, cũng chỉ có cái này một cái nguyện vọng. Cho nên những năm này, nô tỳ chưa hề nhường bất kỳ người đàn ông nào chạm qua nô tỳ thân thể. Chính là hy vọng một ngày kia, có thể lấy hoàn bích thân thể, là công tử sinh hạ một mà hoặc là một nữ. Nếu như song bào thai kia càng tốt hơn. Nghiêm Như Ngọc nói, Tử Niên một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Nghiêm Như Ngọc cư nhiên như thế trực tiếp. Đi thẳng đến nhường hắn có chút không biết làm sao. Công tử, ngài yên tâm, nô tỳ chỉ cần lần này có thể mang thai tốt nhất, nghi ngờ không lên chỉ có thể coi là nô tỳ vận khí không tốt. Sau đó nô tỳ tuyệt sẽ không dây dưa nữa công tử. Tuyệt đối sẽ không cho công tử mang đến bất cứ phiền phức gì. Nghiêm Như Ngọc nói, nói xong liền trực tiếp đi lên, ôm lấy Tử Niên. Tử Niên trong nháy mắt nổ, cái này nữ nhân chủ động bắt đầu, thật phi thường đáng sợ. Như Ngọc, không cần thiết dạng này. Tử Niên vội vàng đẩy ra Nghiêm Như Ngọc. Công tử, ngươi liền thỏa mãn tâm nguyện ta đi, ngươi nếu là không vừa lòng tâm nguyện ta, ta đạo tâm chắc chắn sinh ra khúc mắc. Đời này tu vi chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Nghiêm Như Ngọc trực tiếp đem Tử Niên đẩy lên tại trên long, sau đó cả người liền ngồi lên. Tử Niên trong nháy mắt một mộng, cái này Nghiêm Như Ngọc không khỏi cũng quá trực tiếp đi. Viên kia nhuận xúc cảm, đơn giản nhường Tử Niên muốn ngừng mà không được. Như Ngọc, công tử, ngươi không cần thiết lại nói, hết thảy đều là ta tự nguyện. Ta biết rõ ngươi không đành lòng tổn thương ta, nhưng là đối với ta mà nói, đây là kết quả cuối cùng, tiếp xuống liền để nô tỳ hảo hảo phục thị ngài đi. Tử Niên vừa muốn nói cái gì lại bị Nghiêm Như Ngọc cắt đứt, sau một khắc Nghiêm Như Ngọc liền thay Tử Niên cởi áo nới dây lưng. Nói đến thế thôi, Tử Niên cũng không tốt lại nói cái gì, hắn nếu là lại nhăn nhó xuống dưới, ngược lại là có vẻ quá mức dối trá. Dứt khoát Tử Niên cũng không ngăn cản nữa, mặc cho Nghiêm Như Ngọc tùy ý làm bậy. Sau một khắc, cái này đế quốc đế cung rất huy nghiêm đại điện bên trong, kia nguy nga cao cao tại thượng trên long ỷ, liền trình diễn một trận điên long đảo phượng chi phim. Long bào nửa khỏa, nửa chặn nửa che, thon dài trắng nõn thân thể, cơ hồ hoàn mỹ đường cong, chập chờn yêu kiều, mỹ diệu thanh âm quanh quẩn toàn bộ đại điện. Ở trong đại điện liên tiếp, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.